Đan Thần, chương 391, cướp cố định, góc truyện audio.com, giờ phút này Chu Dật Phàm là người thống khổ nhất, khó chịu nhất. Nghe được Trình Cung nói, trong lòng của hắn cũng mắng thay Trình Vũ Dương, không lớn không nhỏ, lời này Trình lão gia tử nói còn được, ngươi tính cái gì? Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, hắn chính thức phải nghĩ, là đối mặt tình huống hiện tại này như thế nào? Đại tướng quân cũng biết Trình Cung này làm cái gì, hiện tại Lam Vân đế quốc chấn động, coi như là Trình gia cũng không có thể bảo vệ hắn, hoàng đế cũng đã được tin tức, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền đến thánh chỉ, đuổi bắt Trình Cung về đế đô. Khi đó Trình gia còn muốn bảo vệ Trình Cung mà nói, trừ khi Trình gia muốn tạo phản. Kể từ khi biết Trình Cung bắt đầu nổi điên đánh cướp, Chu Dật Phàm cũng đã tính đến rất nhiều sự tình, kể cả phản ứng của hoàng đế khi biết rõ chuyện này. Khẳng định hoàng đế hận không thể lập tức giết Trình Cung, nhưng hắn không thể làm như vậy, mục đích của hắn là buộc Trình gia tạo phản. Cho nên hắn sẽ đuổi bắt Trình Cung về đế đô, mà hiện tại người muốn giết Trình Cung không ít, chính giữa xảy ra sự tình gì, Trình gia sẽ lâm vào bên trong bị động. Đọc truyện online tại truyện Nị, thú triều sắp tới, một khi thú triều bộc phát tất cả chiến tranh đều phải đình chỉ, tập trung lực lượng đối kháng thú triều. Nam Hoang là một nơi bộc phát trăm năm thú triều, địa phương khác đồng dạng sẽ bộc phát thú triều mạnh hơn lúc trước rất nhiều lần. Chu Dật Phàm nghĩ mãi mà không rõ chính là, sau lưng Trình Cung đã có thế lực duy trì, vì sao hắn phải như thế? Chẳng lẽ hiện tại Trình gia hắn muốn động thủ, rốt cuộc thế lực sau lưng hắn là ai, có mục đích gì, đây mới là chuyện tình hắn muốn biết chính thức. Người tạo phản là ai, ai sống sót mới có quyền lên tiếng, người thắng, chúng ta chính là phản nghịch, người thua, người chính là phản nghịch. Trình Vũ Dương giống như là đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng trong giọng nói lại có sát phạt chi khí 10 phần, có một loại cảm giác quân lệnh hạ xuống, 10 vạn đầu người rơi xuống. Thấy không, biết rõ vì cái gì bản đại thiếu ngưu bước đi, cho dù không ở đế đô ta cũng có thể đi ngang, cũng có người che chở. Không phục chúng ta đấu thử xem, ngươi cũng có thể cho lục địa thần tiên của ngươi động thủ. Chúng ta giống như trăm năm thú triều bắt đầu vậy, bầu trời là chiến trường của lục địa thần tiên, dưới mặt đất là chiến trường của đại quân. Trình Vũ Dương nói xong, Trình Cung chậm rãi nâng ẩn linh đao lên, lúc này từ trong thân thể hắn, bay ra 107 thanh đoản đao, trong 107 thanh đoản đao này có 36 thanh đoản đao dần dần xuất hiện ở dưới chân Trình Cung, hình thành thiên cương trận, mà đoản đao khác thì quay chung quanh ẩn linh đao, cộng thêm ẩn linh đao vừa vặn hình thành địa sát trận. Trước kia lực lượng Trình Cung không đủ, không có thể đột phá vạn tượng nhất long, không thể thúc giục thiên cương trận chính thức, miễn cưỡng hình thành trận pháp cũng chỉ có thể gọi là thiên cương đao trận, uy lực kém rất nhiều. Hôm nay Trình Cung dùng lực lượng cường đại thúc giục 36 thanh đoản đao trực tiếp hình thành thiên cương trận, mà hắn cũng từ trong ẩn linh đao này lĩnh ngộ ra huyền bí của 107 thanh đoản đao này, cộng thêm ẩn linh đao này sẽ rất dễ dàng hình thành địa sát trận. Mà giờ khắc này dưới chân thiên cương trận, trước người ẩn linh đao là chủ hình thành địa sát trận hình. Góc truyện audio.com, thức ban đầu của thiên cương địa sát trận chậm rãi xuất hiện. Khí thế thiên cương địa sát trận này hoàn toàn là hạ cung địa sát trên dẫn thiên cương, tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lực lượng của Trình Cung đã trở nên vô cùng mơ hồ, thậm chí người của hắn ở trong đó cũng bắt đầu mơ hồ. Trong nội tâm Chu Dật Phàm cả kinh, người này quả nhiên còn có lá bài tẩy, trận thế này làm cho trong nội tâm hắn cảm giác được một loại khủng bố. Có thể làm cho lục địa thần tiên cảm giác được khủng bố, này là kỳ diệu bực nào. Thời điểm bọn hắn đối thoại, phía dưới có người âm thầm dùng thần niệm truyền tin, thông chi Chu Dật Phàm là Bạch Khải Nguyên cùng hung thần kỳ binh sắp chạy ra khỏi vòng vây, nếu không động thủ sẽ không còn kịp, hỏi hắn có động thủ hay là không động thủ. Giờ phút này pháp lực trên người Chu Dật Phàm ba động cũng có chút không bình thường, trong lòng của hắn thật sự rất mâu thuẫn. Động thủ như thế nào, nếu như Đoan Mộc Nhất Phong biết rõ Trình Vũ Dương mang theo thiên hồ quân đoàn xuất hiện, đánh chết hắn cũng sẽ không trông nom chuyện bên này, nhất định hắn sẽ kéo dài tới lúc mình cùng Trình Vũ Dương lưỡng bại câu thương. Đoan Mộc Nhất Phong này mặt ngoài xem như trung thành với Vũ Thân Vương, kỳ thật hắn chỉ trung thành với mình, hắn chỉ muốn thành lập một thế lực của mình, hắn muốn làm quyền thần, thời điểm này hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí thực lực của hắn. Mà bằng vào lực lượng của Tây Chu hành tỉnh, nội tình tích xúc có lẽ có thể đối phó được thiên hồ quân đoàn, nhưng mà nguyên khí sẽ đại thương, hơn nữa bộc lộ ra lá bài tẩy của Tây Chu hành tỉnh, vậy là không khôn ngoan. Đáng giận, trong nội tâm Chu Dật Phàm tức giận a, hắn có thể khống chế hướng đi mỗi người, vì cái gì ý nghĩ cùng cách làm của người Trình gia hắn lại vĩnh viễn không khống chế. Trình Vũ Dương này được xưng thiên hồ, nói đúng là so sánh hắn cùng thần thú cửu vĩ thiên hồ có được trí tuệ, giảo hoạt trí mưu hơn người trong truyền thuyết. Nhưng giờ phút này hắn giống như Trình lão gia tử, căn bản không cần nói lý gì, không có chí mưu, không có đúng sai, chỉ có bao che khuyết điểm, không hỏi nguyên nhân, chỉ muốn che chở Trình cung. Con mẹ nó, mọi người nhà này điên hết rồi à. Đầu óc bọn họ đang suy nghĩ cái gì, nhất là Trình Vũ Dương, Chu Dật Phàm không tin Trình Vũ Dương không biết chuyện tứ đại tài tử bọn họ cùng Trình cung. Con ruột hắn chính là bị Trình cung trà đạp chết đi sống lại, hiện tại sinh tử không biết, hắn lại ở nơi này che chở Trình cung như vậy. Đây mới là chuyện Chu Dật Phàm nghĩ không ra, bởi vì căn cứ thái độ của Trình gia đối Trình Lam, cộng thêm tư liệu biểu hiện, đã vài chục năm Trình Vũ Dương không có liên lạc cùng người nhà, tựa hồ bọn họ có xảy ra chuyện gì. Tuy không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng quan hệ bọn hắn hẳn là không đến mức tốt như vậy. Trình đại tướng quân đã ra mặt, sự tình hôm nay cứ như vậy đi. Đầu Chu Dật Phàm cũng sắp phát điên, nghĩ không ra người nhà này rốt cuộc đang làm cái gì, sao đều đi theo Trình cung điên khùng cùng một chỗ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, hiện tại Trình gia giống như con nhím, gặp ai là đâm người đó, nhưng mà hiện tại tất cả mọi người không muốn động đến nó, đều đang chờ đợi. Người nói vậy là xong sao, từ vừa mới bắt đầu bản đại thiếu đã nói qua, đây là cướp bóc. Nếu ta đoán không lầm mà nói thủ hạ ta đoạt những vật kia. Cốc truyện audio.com, đều đã bị người đánh cháo đi, những thứ đó đâu. Giờ phút này thiên cương địa sát trận chung quanh thân thể Trình cung càng phát ra quỷ dị, ẩn ẩn có một loại xu thế câu thông thiên cương, địa sát, người bình thường có lẽ còn không cảm giác cái gì, nhưng lục địa thần tiên lại cảm thụ rất tinh tường. Trình cung, ngươi không cần phải quá mức như vậy. Thanh âm Chu Dật Phàm vô cùng thong thả, nhưng lại lạnh như băng. Cướp bóc nghe kỹ, bây giờ bản đại thiếu là đi cướp bóc, không phải con mẹ nó ăn xin với ngươi, không phải đang thương lượng với ngươi, không phải cho ngươi phát biểu ý kiến. Các ngươi mỗi ngày nghiên cứu đối phó bản đại thiếu như thế nào, hôm nay bản đại thiếu cho các ngươi một cơ hội, hôm nay ta công khai đoạt của ngươi. Trình cung trừng mắt vô cùng kiên định nhìn Chu Dật Phàm như trước, hoàn toàn là một tư thế lưu manh, không sợ đánh nhau, không phục ngươi cứ xông lên, dù sao bản đại thiếu không đạt mục đích thì không bỏ qua. Về phần Trình Vũ Dương đứng ở trên lưng Bạch Hạc không có lên tiếng nữa, nhưng thái độ cũng đã hết sức rõ ràng, Trình cung làm cái gì hắn đều ủng hộ. Loại thời điểm này, 9 thành 9 người sẽ nổi giận, đây đã là mẹ nó cưỡi lên cổ, đái trên đầu, khi dễ người khi dễ đến nhà. Đầu óc Chu Dật Phàm đã nóng lên, phạm âm đồng chung bên ngoài thân thể của hắn như ẩn như hiện, lực lượng trong cơ thể hắn cũng đã tăng lên tới cực điểm, mà ở phía sau của hắn, hai đạo khí tức lục địa thần tiên cũng dần dần tăng cường, càng có rất nhiều lực lượng cường hoành ba động, chỉ chờ một câu của Chu Dật Phàm. Trình cung, ngươi thực cho rằng ta sợ ngươi sao, trên lực lượng cao đoan ta có thất âm cầm cung làm hậu thuẫn, đại quân thế tộc ta có Tây Chu hành tỉnh tích xúc trăm năm, há là các ngươi có khả năng trà đạp. Xoạch, xoạch, nhưng vào lúc này, đột nhiên nhục nhục trên cổ tay Trình cung sột xoạch cái miệng nhỏ nhắn một chút, sau đó thân thể lại vặn vẹo hai cái, sau đó biểu lộ cực kỳ thoải mái tiếp tục ôm cổ tay Trình cung ngủ. Chiến, chiến, chẳng lẽ ta thực sợ các ngươi sao? Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện có sợ hay không, là liên quan đến đại kế của thất âm cầm cung, quan hệ đến cả Tây Chu hành tỉnh, cả tương lai Chu gia. Lần này nguyên bản mình nghĩ trước dò thăm thế lực sau lưng của hắn là ai, nghĩ biện pháp biết rõ hắn được gì ở bảo tàng trong Man Ngưu Thành, xem hắn sằng bậy như thế, rốt cuộc có gì phương pháp xong việc. Nhưng hiện tại không có một chút thu hoạch, nhưng từ Trình cung có thể nói ra thất âm cầm cung, còn có thái độ hiện tại, khẳng định hắn có chỗ dựa, vậy rốt cuộc là ai, hắn còn có bao nhiêu lá bài tẩy chưa dùng. Càng làm cho Chu Dật Phàm lo lắng chính là thiên hồ Trình Vũ Dương xuất hiện, làm cho hắn có một cảm giác nguy cơ. Lúc bắt đầu động thủ cùng Trình cung, hắn làm ra một loạt động tác, làm một loạt chuẩn bị, thậm chí đánh cháo vật tư. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên Trình cung này cũng không có nhàn rỗi, thiên hồ xuất hiện đã nói lên hắn sớm có chuẩn bị. Sư tôn của Vũ Thân Vương là bạn cố chi cùng Phong Vân Kiếm Tông Âm Trường Khiếu, không có khả năng hắn không sử dụng quan hệ này, Âm Trường Khiếu chính đã từng là đệ nhất nhân của Nam Chiêm Bộ Châu, về sau lực lượng không ngừng tăng lên, đã sớm siêu việt cảnh giới lục địa thần tiên, con bị giết hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Thân phận Địa Long Vương Lý Dật Phong cũng rất quỷ dị, hắn cũng có. Cốc truyện audio.com, mưu đồ ở trăm năm thú triều, càng có tâm khống chế Nam Hoang, tự nhiên sẽ không để cho Trình cung xây dựng đan thành. Sự tình lần này huyên náo lớn như vậy, hoàng đế cùng rất nhiều người khác chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này, cho dù không có chứng cứ trực tiếp cũng sẽ đuổi bắt Trình cung, sau đó giết chết hắn bức Trình gia tạo phản. Hắn đã liên hệ cùng thiên hồ, hắn náo như vậy cho dù có chuẩn bị, nhưng Nam Cương thần giáo cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trăm năm thú triều lại sắp xảy ra, mình nhịn nhiều năm như vậy, dưới tình huống ở đế đô như vậy mình cũng nhịn, sao lúc này có thể hủy hoại trong chốc lát được. Ngược lại là có thể mượn hắn, nói bị hắn uy hiếp cho Thất Âm Cầm Cung gia tăng lực lượng, tăng lớn đầu nhập, mình có thể khống chế càng nhiều lực lượng. Ngoài trăm dặm có một sơn thôn vứt đi, phía dưới sơn thôn có một huyệt động tự nhiên dưới mặt đất, Trình Cung, chỉ một lần này, đây là lần cuối cùng ta nhẫn ngươi, ngươi nhớ cho kỹ, rút quân. Chu Dật Phàm nói xong, giận dữ bay đi, sau đó trên trăm đạo hào quang bay theo hắn, toàn bộ đều là loại không sử dụng phi kiếm phi hành, hiển nhiên đều là thoát tục kỳ, hơn nữa nhìn này tốc độ hiển nhiên không phải thoát tục kỳ dưới tầng 5. Sau đó đại quân phía dưới cũng rút lui. Cách chương.